40 tuổi. Tuy rằng chức quan không cao nhưng hết sức tự đại, du tư cao, Trầm Hữu Dung bái chào y sát đất, mí mắt y không động chút nào, chỉ ừng một tiếng trong miệng coi như đáp lễ. Không có biện pháp, thời này văn quý vũ tiện, đại soái chính nhất phẩm biên đình đến binh bộ bái kiến nhị phẩm thượng thư, tam phẩm thị lang đều phải quỳ lại khấu kiến. Hồ Bang Kỳ là chính ngũ phẩm lang trung, trong tay nắm tiền đồ của không biết bao nhiêu quan võ nhị tam phẩm, đương nhiên phải tỏ ra kiêu ngạo. Du Tư Cao trình lên văn kiện ghi lại sự tích trọn đời của phụ thân Du Đại Du, chiến công lớn nhỏ Nam Chinh Bắc Chiến. Hồ Bang Kỳ lơ đãng lật lật, tiện tay ném lên bàn. Du công tử, ngươi muốn thế tập quan chức phụ thân, bản quan không làm chủ được, chuyện này phải xem ý triều đình, hỏi qua Tằng Thị Lang rồi hãy nói. Vậy lúc nào thì có thể tìm được Tằng Thị Lang? Du Tư Cao trợn tròn mắt hỏi tới. Trong ánh mắt Hồ Bang Kỳ toát ra vẻ hài hước, ôi chao, vậy cũng không biết được. Tằng lão đại nhân gần đây rất bận rộn, vừa được tướng phủ gọi đi thương nghị quân cơ đại sự, lại vừa thay mặt trưởng bộ vụ, còn phải vào triều tham tán. Bản quan tận lực tranh thủ cho ngươi, bất quá một tháng hay là hai tháng, vậy rất khó nói. Du Tư Cao bị ép tới mức không thể nổi giận được nữa, không thể làm gì khác hơn là lại hỏi, như vậy Điển Tuất thì sao, có thể nhờ binh bộ gửi công văn qua đó, thúc giục đô đốc phủ hay không? Điển Tuất cùng Thụy Hiệu ư, bản quan xem ra có chút khó khăn. Khóe miệng Hồ Bang Kỳ toát ra vẻ khinh thường, đưa tay vỗ vỗ chồng công văn, lệnh tôn Du lão tướng quân đã từng bị tuần án đạn hạc làm tướng gian tham, tuy sau đó chuyện này giải quyết xong xuôi, nhưng dù sao ban đầu tố án còn để lại tì vết, một người từng bị tố đợi tội, hắc hắc. Những lời vô tình này giống như dao khắc sâu vào tim Du Tư Cao. Chẳng lẽ phụ thân cả đời trung trinh bất nhị, thanh liêm khí tiết, quay đầu lại vẫn còn lưng đeo ô danh không rửa sạch được mãi sao? Y miễn cưỡng chấn định tâm thần, cố gắng giữ cho giọng nói được bình thản. Hồ Lang Trung Minh Giám, án này dưới thời Đàm lão thượng thư cũng đã được giải quyết xóa sạch, cho nên tiên phủ mới được kế nhiệm tham tướng Sa Doanh. Chuyện này hẳn có ghi chép lại ở nha môn binh bộ. Trầm Hữu Dung cũng hết sức kịp thời lấy 50 lượng bạc đưa tới. Lớn mật. Hồ Bang Kỳ chợt nổi giận, vỗ bàn một cái thật mạnh. Ta thấy phụ tử các ngươi vừa gian vừa tham giống nhau như đúc. Bản quan thanh liêm như nước, sáng tỏ như gương, há có thể bị các ngươi lừa gạt. Bây đâu, đuổi hai tên quê mồ dám hối lộ công khai này ra ngoài, sau này không cho bọn chúng vào nha môn binh bộ nữa. Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung không kịp đề phòng, bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm trợn mắt há mồm. Một đám binh sĩ binh bộ ùa lên không nói lời gì, đuổi bọn họ ra khỏi nha môn binh bộ. Sau lưng bọn họ, Hồ Bang Kỳ vẫn hậm hực nói, xem bản quan là người thế nào chứ, há đâu có lý như vậy. Bản quan phải tố cáo các ngươi tội hối lộ quan viên, luồn cúi vô sỉ, cách đi thế chức của ngươi. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung như lạc vào trong mộng, hai người bị đuổi ra phố Kỳ Bàn. Tất cả quan viên bốn phía đi qua đều chỉ trò trò, lời châm biếm truyền vào trong tai, làm cho hai người bọn họ xấu hổ muốn chết. Du Hiền Điệt, ngươi tới đây làm gì vậy? Hai vị bằng hữu xoay người nhìn lại, Tần Lâm đang ôn hòa mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vẻ ấm áp bọn họ rất ít nhìn thấy trong khoảng thời gian gần đây. Tần tướng quân, Trầm Hữu Dung hết sức mừng rỡ, cơ hồ theo bản năng cảm giác được Tần Lâm đến. Vận rủi nhiều lần bọn họ gặp phải trong khoảng thời gian này ắt sẽ được xoay chuyển. Du Tư Cao thẹn thùng xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Du Đại Du chọn đời thanh liêm tự thủ, đến lúc chết đi định công luận tội, lại bị trục mũ gian tham, chuyện này làm cho y vô cùng xấu hổ. Là con trai, không những Du Tư Cao không thể rửa sạch ô danh cho phụ thân, ngay cả bản thân mình cũng bị xem như tiểu nhân hối lộ quan viên, luồn cúi vô sỉ, bị đánh ra nha môn binh bộ, xua đuổi đến phố Kỳ Bàn đông đúc quan viên qua lại, chẳng phải làm cho thanh danh một đời phụ thân bị hủy trong chốc lát. Du Tư Cao thân trong khốn cảnh, hôm nay càng không mặt mũi nào đối mặt Tần Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, tay độc sau màn. Trong ánh mắt ôn hòa của Tần Lâm toát ra vẻ trách cứ. Du Hiền Điệt, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Làm người chỉ cần có thể đứng giữa thiên địa mà không thẹn với lòng. Huống chi chiến công Du lão tướng quân cùng thích soái chống oa ngự khấu, trẻ con 3 tuổi đất Mân Chiết cũng truyền miệng nhau. Công đạo ở lòng người, há là bọn tiểu nhân tặc tử có thể hủy đi được. Lời của Tần Lâm nghiêm nghị mà ấm áp, trong thoáng chốc thậm chí làm cho Du Tư Cao nhớ tới lời phụ thân dạy bảo. Bất quá lấy lại bình tĩnh, trước mắt đúng là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tần tướng quân còn nhỏ tuổi hơn mình. Ta chẳng qua là không phục, dựa vào cái gì? Du Tư Cao đỏ mặt, ra sức nuốt nước miếng một cái, nhớ Vu Các Bộ đã từng có thơ: tan xương nát thịt lòng không sợ, phải lưu trong sạch ở nhân gian. Gia phụ cả đời trong sạch, bị tiểu nhân điếm nhục, phận làm con cảm thấy đau thấu tâm can. Còn đang nói chợt bị Tần Lâm phất tay cắt đứt. Hắn cười lắc đầu một cái, trước cửa Nhạc Vương miếu Tây Hồ có treo đôi liễn, chính tà xưa nay như nước lừa, tốt xấu đến giờ biết giả chân. Đi theo ta có mấy phần văn kiện cho các ngươi xem, sau khi xem xong tự nhiên các ngươi sẽ hiểu được vì sao Điển Tuất, Thủy Hiệu Du lão tướng quân chậm chạp không thỉnh được, vì sao thế chức thừa tập của ngươi kéo dài lần nữa như vậy. Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung nghi hoặc đi theo Tần Lâm, đi tới phủ đệ của hắn. Ngôi phủ đệ này vốn là thành quốc công Chu Ứng Trinh tặng cho Tần Lâm, phòng khách giường cột chạm trổ, hoa lệ huy hoàng không bút nào tả xiết. Xuyên qua cổng vòm là có thể nhìn thấy kỳ hoa dị thảo ở hậu hoa viên, lại có rất nhiều nha hoàn vóc người yểu điệu nhung trang bội kiếm, dung mạo đều rất là xinh đẹp. Cho dù là hai người Du, Trầm trong lòng có chuyện, cũng không nhịn được tò mò, quan sát bốn phía mấy lần. Bọn họ cũng không biết tình cảnh mình đi vào tòa phủ đệ này, một đôi mắt già nua trong ngách cửa đã nhìn thấy rõ ràng. Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê của mình, cúi đầu cười nói, lại có anh hùng rơi vào trong túi trưởng quan chúng ta nữa rồi. Trong đại sảnh, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đã chờ sẵn từ sớm, trên bàn để mấy phần văn kiện, trên đó có con dấu đỏ chói của Bắc Trấn Phủ Ti, toát ra khí tức vô cùng yêu dị. Tần Lâm chỉ mấy phần văn kiện trên bàn, hai vị chỉ cần xem qua sẽ biết tiền nhân hậu quả. Du Tư Cao đưa tay muốn lấy, Trầm Hữu Dung lại kéo bằng hữu, biết được văn kiện trên bàn là hồ sơ cực kỳ bí mật của Bắc Trấn Phủ Ti, hơi có vẻ chần chừ. Sao hả, hai vị sợ vào nhầm Bạch Hổ đại đường sao? Tần Lâm cười ha hà, tự tay mở văn kiện ra đưa tới. Sắc mặt Trầm Hữu Dung hơi có vẻ thẹn, nhận lấy văn kiện cùng Du Tư Cao xem qua một chút. Đột nhiên sắc mặt hai người đều đại biến, bỏ qua phần văn kiện thứ nhất, lại cầm lên phần văn kiện thứ hai. Hồi lâu, tay của hai người trẻ tuổi run lên kịch liệt, ánh mắt của Trở Du Tư Cao nên đỏ bừng. Bọn họ lấn hiếp người quá đáng. Trước đó Trầm Hữu Dung cũng đã biết qua hắc ám trong chốn quan trường, nhưng xem những văn kiện này xong cũng phải cảm thấy khiếp sợ, quá đáng, thật là quá đáng. Du lão bá vì quốc gia vào sanh ra tử, thân bị thương lớn nhỏ hơn 40 chỗ, bọn họ lại dám dùng biện pháp như thế. Đối đãi một vị lão tướng quân ra sức trung thành vì nước. Văn kiện mật Bắc Trấn Phủ Ti ghi rất rõ ràng, tiền quân đô đốc phủ đô đốc thiêm sự, chủ quản xét tài định cấp cho quan lại Triệu Tú Đức là người do tiền nhiệm thủ phủ Từ Giai cất nhắc lên. Đồng thời mọi người đều biết, Lưu Thủ Hữu cùng Từ Giai quan hệ cực tốt. Thê tử Lưu Thừa Hy chính là tàng tôn nữ Từ Giai, vì vậy tại sao Tưởng Kinh Lịch lại nhiều lần từ chối, không nói cũng đủ hiểu. Phần văn kiện mật thứ hai cũng không phải là lâu năm lắm, bất quá là sao chép danh sách tiến sĩ khoa Ất Sửu năm Gia Tĩnh thứ 44. Bất quá danh sách khoa cử 15 năm trước này, nếu như không phải là người có lòng cũng sẽ không mấy chú ý tới. Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung thấy trong danh sách này có mấy cái tên quen thuộc. Lang Trung Hồ Bang Kỳ Võ Tuyển Thanh Lại Ti Binh Bộ cùng Tuần Án Quảng Tây Lý Lương Thần đã từng đạn hạc Du Đại Du Gian Tham, đều ở trong danh sách tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân này. Cũng có nghĩa là Hồ Bang Kỳ cùng Lý Lương Thần là tiến sĩ đồng bảng, đồng hương, đồng học, đồng môn, đồng bảng. Đây là bốn loại quan hệ mật thiết nhất của quan văn dưới chế độ khoa cử. Nhìn hai vị quan võ trẻ tuổi trợn mắt há mồm, Tần Lâm khẽ mỉm cười. Nơi đây còn có mấy phần văn kiện khác chứng minh quan hệ giữa Hồ Bang Kỳ, Lý Lương Thần, Triệu Tú Đức cùng Lưu Thủ Hữu. Các ngươi có muốn xem nữa hay không? Không, không cần. Du Tư Cao mặt xám như cho tàn, lắc đầu quẩy quẩy vô cùng máy móc. Không nghi ngờ chút nào, chuyện ngày đó bọn họ lặng lẽ báo án với Tuần Thành Ngự Sự ở bến thuyền Đông Tiện Môn, đã đắc tội với Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu. Cuối cùng Lưu Đô Đốc triển khai trả thù từ phía sau màn, theo các đường đại quan khi Du Đại Du còn sống từng đắc tội qua, bày ra thiên la địa võng sau lưng Du Tư Cao. Tuần án ngự sử đạn hạc người khác, nếu tố không ngã sẽ ra vẻ mình kém cỏi vô năng. Lý Lương Thần vì quan vận cùng địa vị sĩ lâm của mình, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế ngăn trở triều đình cho Du Đại Du Điển Tuất, Thủy Hiệu, để che giấu hành vi vu cáo hãm hại năm xưa của mình. Hồ Bang Kỳ là lang trung chủ quản võ tuyển thanh lại ti binh bộ, Lý Lương Thần là từ tuần án Quảng Tây điều nhiệm trở về kinh sư nhận chức đại lý tự thừa, đều là vị trí quan chức không cao mà quyền lực rất lớn. Huống chi từ năm gia tĩnh khoa Ất Sửu đến nay đã qua 15 năm, đồng niên, đồng môn năm đó của bọn họ đã thăng lên các cấp quan vị, từ lục khoa cấp sự trung, thập tam đạo giám sát ngự sử cho đến lang trung các bộ, dây mơ dễ má chẳng chịt. Lại thêm cầm y đô đốc Lưu Thủ Hữu quạt gió thổi lừa, mạng lưới liên lạc tầng tầng chẳng chịt như vậy, cũng không phải là một Du Tư Cao đang chờ thế tập chỉ huy thêm sự nho nhỏ có thể xông phá. Chuyện ở binh bộ lại bị Hồ Bang Kỳ cố ý vu hãm, muốn rửa sạch ô danh thay cha, muốn thế tập chức quan mà phụ thân Nam Chinh Bắc Chiến kiếm được, quan hệ đến vinh dự của gia tộc, hiện tại cơ hồ đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Du Tư Cao đấm một quyền thật mạnh xuống bàn gỗ bằng hoa lê mộc cứng rắn, giận dữ trợn mắt gần rách khóe. Chẳng lẽ phụ thân vào sanh ra tử cả đời, ngay cả Điển Tuất cùng Thủy Hiệu định công luận tội sau khi chết cũng không lấy được hay sao? Chẳng lẽ chức quan thế tập mà phụ thân khổ cực kiếm được, vinh dự tổ tông lại phải vứt bỏ trên tay? Đứa con kém cỏi bất tài như mình sao? Lấn hiếp người quá đáng, lấn hiếp người quá đáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, Tiểu Chu giúp đỡ Trầm Hữu Dung nhìn bằng hữu đang nổi giận xung thiên, lại nhìn sang Tần Lâm đang nở một nụ cười ung dung nhàn nhã, dường như nắm hết thảy trong lòng bàn tay, đột nhiên thoáng động trong lòng, phục lại Tần Lâm, từ nghe Tần tướng quân mắt thần như điện, gương sáng treo cao, lại có Du lão tướng quân Lâm Trung phó thác, cục diện hiện tại chỉ có thể cầu ngài xuất thủ tương trợ. Chuyện liên quan tới thanh danh cả đời của phụ thân, thế tập vinh dự truyền thừa gia tộc, Du Tư Cao không do dự nữa, quỳ xuống dập đầu bình bịch với Tần Lâm, không nói nửa lời. Hai vị cần gì phải làm như vậy? Tần Lâm cười híp mắt đỡ Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung dậy, bản quan được Du lão tướng quân Lâm Trung phó thác, vốn là không tránh khỏi trách nhiệm, vì danh dự phụ thân, Du Tư Cao hết sức gấp gáp, sau khi bò dậy liền hỏi làm sao bây giờ. Ngược lại Trầm Hữu Dung khuyên nhủ y, nếu Tần trưởng quan đã đáp ứng vậy chuyện này đã có 9 phần nắm chắc, cần gì thúc giục như vậy. Trước hết Tần Lâm lệnh cho nha hoàn bưng trà thơm lên, sau đó nói với hai người bọn họ, xin hai vị chớ nên nóng nảy, chờ thê tử bản quan trở về, chuyện này sẽ được rõ ràng. À, chuyện này thế nào vậy? Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung đầu đầy mê hoặc. Thê tử Tần Lâm chính là cháu gái thần y Lý Thời Chân, nữ y tiên kinh hồ, thầy thuốc này thay người chữa bệnh không thành vấn đề, làm sao có thể lo được chuyện triều đình Điển Tuất, tặng Thụy Hiệu. Ngưu Đại Lực cùng Lục Viễn Chí bèn nhìn nhau cười, Ngưu Đại Lực rất là kín tiếng, mặc dù đi theo Du Đại Du học võ nghệ nhưng cũng không nói lung tung chuyện trong phủ Tần Lâm. Lúc này thấy Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung có vẻ buồn bực, Lục Mập thấp giọng cười nói, vị cô nãi, nãi kia của chúng ta đừng nói Điển Tuất, Thụy Hiệu, cho dù là chuyện lớn hơn nữa cũng không thành vấn đề. Ngoài ra còn có mấy vị cô nãi nãi bản lãnh cũng không nhỏ, có người thỉnh được quân chỉ của tướng gia, có người bắt được cá voi ngoài Đông Hải. Tên mập, không nói lời nào không ai cho là ngươi câm. Tần Lâm hung hăng trợn mắt nhìn y một cái. Lục Mập lập tức im thin thít. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dũng nghe vậy càng giật mình, chỉ cảm thấy Lục Viễn Chí quá mức khoa trương khoác lác. Cái gì thỉnh được quân chỉ của tướng gia, bắt được cá voi ngoài Đông Hải, quả thật khiến cho người ta khó lòng tin được. Cũng may đợi không lâu, chợt nghe thấy trước cửa phủ đệ một mảnh ồn ào huyên náo, dường như có mười mấy kỵ sĩ vừa chạy tới. Kỵ sĩ lại cất giọng oanh vàng ríu rít, rõ ràng là một đám nương tử quân. Nữ tử cầm đầu thân hình cao giáo, chân dài thon thả thẳng tắp, đầu đội xích kim anh lạc quán, thân khoác trường bào thêu kim long tứ trảo, eo buộc loan đái hình sư tử trên khảm chân châu. Toàn thân nàng giống như một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, tỏ vẻ vô cùng hấp tấp, tay nắm roi ngựa sải bước đi như bay tiến vào trong sảnh. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung không biết đây là nữ quyến của phủ nào lại dám giục ngựa chạy trong kinh sư đạt quan hiển quý tụ tập như vậy. Thấy nàng đến gần không dám nhìn nữa, vội vàng cúi đầu. Nữ tử này coi như không thấy hai vị quan võ trẻ tuổi bên trong sảnh, trong mắt hạnh xinh đẹp của nàng dường như chỉ có một mình Tần Lâm. Nàng cầm chén trà của hắn lên uống một hớp, tỏ ra vui vẻ nói: "Hừ, hôm nay tranh tài ở Tây giáo trường cùng Chu Ứng Trinh, thớt ngọc hoa thông của y khoác lác là trên trời ít có dưới đất vô song, kết quả vẫn bị đạp tuyết ô truy của thiếp vượt qua ba đầu ngựa." Tần Lâm chân mày dương lên, kỳ quái nói: "Tiểu tử Chu Ứng Trinh kia nhát gan như chuột, y dám đua ngựa với nàng sao?" "Đương nhiên là y không dám. Là kỹ sư trong phủ y nuôi đứng ra đua." Từ Tân Di nhìn quanh quất, lúc này mới phát hiện hai tiểu tử đang ngây người sững sờ. Tần Lâm liền giới thiệu, nói là công tử Du lão tướng quân cùng bằng hữu của y, đều là tân khoa võ tiến sĩ, lại cười nói: "Hai vị thế huynh, đây cũng là lão bà của ta, Từ thị, chuyện của các ngươi còn phải nhờ nàng giúp một tay." "Cái gì lão bà, gọi nương tử mới đúng." Từ Tân Di nửa vui nửa giận đá Tần Lâm một cước: "Lão công lão bà là họ Tần." Lén lút kêu loạn, không thể nói ra trước mặt người khác như vậy. Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung ngơ ngác nghe ngóng hồi lâu, nghe Từ Tân Di và Tần Lâm đối đáp mới biết hai người bọn họ là phu thê. Bất quá nghe nói phu thê nhà người khác tương kính như tân, cử án tề mi, vị phu nhân này lại đua ngựa ngoài đường phố, lại vung quyền cước với trượng phu, theo dáng vẻ như vậy dường như Tần trưởng quan có hơi sợ vợ. Hơn nữa theo như giọng điệu của nàng, ngay cả thành quốc công Chu Ứng Trinh cũng không xem ra gì, lại đua ngựa với Chu Ứng Trinh. Nếu Tần trưởng quan là người khác, e rằng đã sớm nổi giận. Bọn họ không biết chẳng những Tần Lâm không hề sợ vợ, mà Từ đại tiểu thư cũng chỉ tỏ ra phách lối bên ngoài một chút. Đại chiến vật lộn trong khuê phòng, quay đầu lại thường là mềm như bún, liên tiếp xin tha. Tần Lâm cũng không giải thích thêm với Du Tư Cao, kể lại chuyện sau khi Du Đại Du qua đời cho Từ Tân Di nghe một lượt. Há đâu có lý như vậy, tiền quân đô đốc phủ là ai quản, làm như vậy không sợ các tướng sĩ sinh lòng bất mãn hay sao? Từ Tân Di dựng đứng mày liễu, giận dữ không ít: "Chuyện này không biết thì thôi, nếu biết, ta nhất định phải đòi công đạo thay Du lão tướng quân." Tần Lâm như cười như không hỏi: "Nàng đòi công đạo thế nào?" Từ Tân Di ưỡn ngực lên, lòng tin tràn trề, đi tiền quân đô đốc phủ đánh Triệu Tú Đức kia một trận, lại mai phục ở bên ngoài binh bộ, chờ Hồ Bang Kỳ đi ra đánh y một trận. Trời ơi, thật là bạo lực. Tần Lâm á khẩu nghẹn lời. Cảm Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung thiếu chút nữa chật khớp. Vị phu nhân này của Tần tướng quân thật là hung hãn có thừa. Bất quá làm như vậy thật sự có thể có tác dụng sao? Kê tai vào đây. Tần Lâm nói thật nhỏ bên tai Từ Tân Di mấy câu. Chỉ thấy mắt hạnh tròn xoe của nàng chợt lóe ánh sáng, nhất thời lộ vẻ vui mừng. Từ Tân Di vung tay lên nói với Du Tư Cao: "Đi một chuyến với bản tiểu thư, bảo đảm xong chuyện Điền Tuất cùng Thụy Hiệu phụ thân ngươi." Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung có 9 phần không tin, nhưng thấy Tần Lâm ở bên cạnh gật đầu, hai người bọn họ cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là theo Từ Tân Di đi ra ngoài. Mọi người đi tới phủ đệ thành quốc công Chu Ứng Trinh. Đổi lại là hơn 10-20 năm trước, thành quốc công phủ hết sức nổi danh. Dưới thời lão quốc công gia Chu Hy Trung, thống soái hết tất cả quân kinh sư như Hữu Lưỡng Phủ, Tổng Thần Cơ Doanh, Đề Đốc Thập Nhị Đoàn Doanh và Ngụ Quân Doanh, quan chức Thái Sư. Sau khi chết được truy phong Định Tương Vương, hiển hách vô cùng, đệ đệ Chu Hy Hiếu cũng từng là Cẩm Y Đô Đốc, quan tới Thái Bảo, chính là hiển quý đệ nhất đẳng kinh sư. Con trai Chu Hy Trung là Chu Thời Thái Tập Tước chỉ vài tháng đã ô hô ai tai. Tới phiên cháu trai còn trẻ tuổi Chu Ứng Trinh, mới vừa tập tước vị trưởng hữu quân đô đốc phủ, mặc dù là người mềm yếu kém cỏi nhưng cũng là trọng thần đại minh, đạt quan hiển quý giống như Chu Ứng Trinh. Bình thời Du Tư Cao cũng không hy vọng xa vời có thể gặp được, nhưng nghe thê tử Từ thị Tần trưởng quan nói mới vừa rồi còn đua ngựa cùng Chu Ứng Trinh, gặp một lần hẳn không có vấn đề gì. Dọc trên đường đi, y và Trầm Hữu Dung sửa sang áo mão, bình tâm tĩnh khí suy nghĩ trước lời nói, chuẩn bị chờ đến lúc được truyền gặp sẽ nói cho rõ ràng. Thậm chí Trầm Hữu Dung còn tỉ mỉ cho ít bạc vào phong bao, đối phó người làm canh giữ đại môn thành quốc công phủ. Không nghĩ tới vừa tới trước phủ, Từ Tân Di liền cất tiếng kêu la, "Tiểu Chu, gọi Tiểu Chu ra đây." Du Tư Cao thiếu chút nữa té ngã lộn nhào, Trầm Hữu Dung sa sầm nét mặt, làm như vậy không phải là rõ ràng đắc tội với Chu Ứng Trinh sao? Kế tiếp hai người được mở rộng tầm mắt, chỉ thấy quản gia thành quốc công phủ đi như chạy ra, sắc mặt vô cùng kính cẩn, "Từ phu nhân, mời vào trong uống trà, mời, mời." Du Tư Cao như lạc vào trong mộng, tỉnh tỉnh mê mê đi theo vào, mặc dù tâm tư Trầm Hữu Dung linh lợi hơn cũng đoán không được nguồn cơn, thầm nhủ trong lòng, cho dù là nể mặt Tần trưởng quan, thành quốc công phủ cũng không cần nịnh nọt như vậy mới phải. Bọn họ không biết ngay cả phủ đệ Tần Lâm đang ở cũng là Chu Ứng Trinh tặng cho. Chu Ứng Trinh ra tới cực nhanh, vị quốc công gia này là một thanh niên mặt trắng, trên mặt phủ một làn khí xanh, nhìn qua hơi có vẻ yếu ớt bệnh hoạn, nói chuyện cũng tỏ ra cực kỳ khách sáo. Ôi chao, từ đại tỷ quang lâm khiến cho hàn xá thêm phần rực rỡ huy hoàng. Vì sao Tàn đại ca không cùng đi, tiểu đệ rất nhớ hắn. Là người cùng ăn cơm mà lớn lên, trong đám con nhà giàu có kẻ hung hăng kiêu ngạo cũng có kẻ như nhược hèn yếu. Chu Ứng Trinh chính là người sau, mọi cử động chỉ sợ người khác bắt bẻ mình. Vốn sau chuyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ thấy Tần Lâm hữu dũng hữu mưu, Chu Ứng Trinh đã muốn kết giao thành liên minh. Sau Tần Lâm lại ngăn voi cứu giá lập được công lớn, Chu Ứng Trinh biết mình vô năng, càng cảm thấy phải dùng hết sức lôi kéo kết giao nhân vật có bản lãnh, có thủ đoạn như vậy. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay cũng có thể trợ giúp lẫn nhau, vinh hoa phú quý của mình mới có thể giữ được lâu dài. Huống chi lui tới cùng Từ Tân Di cũng là kết giao tình với hai quốc công phủ Ngụy, định cùng với Vũ Thanh Bá phủ, giữa huân thần quý thích với nhau. Kết giao chặt chẽ như vậy còn gì bằng. Lúc này Từ Tân Di đã nói năng trịnh trọng hơn, "Tiểu Chu, ta không nói dài dòng, ngươi có biết Du Đại Du Du lão tướng quân vừa qua đời không?" "Biết." Chu Ứng Trinh chớp chớp mắt, "Lão là một vị đại anh hùng đại hào kiệt chống oa ngự khấu của triều đại Minh ta, đáng tiếc tiểu đệ mới trưởng hữu quân đô đốc phủ, công vụ bề bộn, không rảnh đi phúng điếu." Lời này chính là nói dối cho qua chuyện, y có thời gian đua ngựa với Từ Tân Di, không rảnh đi phúng điếu sao? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chi phủ chết không bằng con chuột sống, huống chi khi Du Đại Du còn sống cũng không được quyền quý ưa thích. Hiện tại lão chết đi rồi, Chu Ứng Trinh cần gì vất vả đi phúng điếu, cũng không bằng phụng bồi Từ Tân Di đua ngựa, lôi kéo quan hệ. Không ngờ rằng thói đời ấm lạnh tới mức như vậy, Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung nghe xong, trong lòng không khỏi bi thương. Từ Tân Di cũng không để ý nhiều. Như vậy, vung tay lên, phúng điếu hay không ta không cần biết, Du lão tướng quân nhung mã nửa đời, lập được rất nhiều công lao, chuyện thỉnh điển tuất cùng thụy hiệu phải có mọi người đồng tâm hiệp lực làm cho lão, mới cho thấy quốc gia ưu ái bậc trí sĩ có công. Điển tuất cùng thụy hiệu là triều đình ban cho, hơn nữa đều là hư ảo, Chu Ứng Trinh cũng không nghi ngờ gì khác, nhìn Du Tư Cao gật đầu một cái, đại tỷ nói là mấy nhà quốc công chúng ta liên hàm thỉnh thụy. Vậy thể diện Du gia cũng tốt hơn, không biết lệnh huynh cùng lệnh tôn. Cũng biết Chu Ứng Trinh làm việc trông trước trông sau, Từ Tân Di không nhịn được nói cho y biết, ngay cả Tiểu Chu ngươi cũng đứng ra, chẳng lẽ Đường huynh và phụ thân ta không đứng ra sao? Kể cả Hoài Viễn Hầu Thường gia, Vũ Thanh Bá Lý gia cũng liên danh trong đó. Vậy tiểu đệ đi viết tấu chương ngay. Chu Ứng Trinh hết sức cao hứng đáp ứng, thỉnh điển tuất, thủy hiệu cho người chết là chuyện hư ảo, thông thường không liên quan tới tranh chấp chính trị trong triều, đương nhiên Chu Ứng Trinh không nghi ngờ gì khác. Hơn nữa liên danh cùng các phủ đệ thế huân thượng tấu, sẽ có vẻ mọi người đồng tâm hiệp lực thân thiết với nhau, cũng cho người khác thấy mặc dù thành quốc công phủ không còn được như ngày trước, nhưng quan hệ thân thích vẫn còn đó. Có thành quốc công thượng tấu, chuyện này đã có 7 phần hy vọng, Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung vui mừng quá đỗi. Cấu đầu bái tạ Chu Ứng Trinh. Đối với hai vị này, Chu Ứng Trinh không có hứng thú gì, thuận miệng qua loa đôi câu mà thôi. Kế tiếp, Từ Tân Di lại dẫn hai người Du, Trầm đi Vũ Thanh Bá phủ, Định Quốc công phủ, rốt cục chợt hiểu ra hai người bọn họ, vị phu nhân này của Tần Lâm lại là đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ Nam Kinh, thân thích Vũ Thanh Bá phủ nhà mẹ Thái hậu, không trách phủ đệ đạt quan hiển quý khắp nơi đều rộng mở đối với nàng. Có nàng ra mặt liên Lạc Vũ Huân thế gia thỉnh điển tuất, chuyện này tuyệt đối sẽ thành công dễ dàng. Vị phu nhân này không chỉ có là tướng môn hổ nữ, còn là hào môn quý nữ, thật không biết Tần trưởng quan làm thế nào vớ được nàng. Trầm Hữu Dung chập chập than thở, nhất thời cảm thấy hết sức hâm mộ Tần Lâm. Cách một hôm sau, Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung đi tới nha môn binh bộ Phố Kỳ bàn lần nữa. Khác với lần trước là sau lưng bọn họ có thêm một vị tùy tùng áo xanh khăn vuông, thoạt nhìn giống như vị phu tử mà các quan võ hay mời, không có gì là nổi bật hơn người. Canh cửa vẫn là vị cậu thư bạn hôm qua, từ xa nhìn thấy Du Tư Cao, y lập tức lộ ra vẻ khó chịu, hùng hùng hổ hổ nói, lão già họ Du kia giả bộ thanh liêm ở trước mặt chúng ta, thế nhưng lại có tiền đi hối lộ Hồ đại nhân, con bà nó quả thật là chẳng ra gì. Phụ thân anh hùng con hảo hán, phụ thân khốn kiếp con trai cũng là con rùa. Nhìn dáng vẻ con trai lão, e rằng lão họ Du chết đi. Bất quá chỉ là giả vờ thanh liêm ngoài mặt, trên thực tế cũng kiếm chắc không ít. Từ trước tới nay phí sáo quan vẫn phụ hòa cầu thư bạn, lần này lại có vẻ không tán đồng. Trước kia tiểu nhân nghe huynh đệ ở xa doanh nói, Du lão tướng quân kia quả thật thanh liêm như nước, thương lính như con mình. Tiểu nhân quen biết tất cả binh sĩ các doanh kinh sư, nghe bọn họ nói Duy chỉ có làm lính ở xa doanh, lương hướng tới tay bị hao hụt ít nhất, e rằng lời này không phải là giả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, lại tới binh bộ bốn phía có không ít người ném ánh mắt kinh ngạc quan sát. Rốt cục thư sinh áo xanh hài lòng gật đầu một cái, lại cười cười nói với Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung đang ngơ ngác nhìn nhau, thật là xấu hổ, làm cho hai vị thế huynh chê cười, một chút hư danh, dọa một ít kẻ ngu đần ngoan cố cũng có hơi thú vị. Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung trao đổi với nhau ánh mắt đầy ý nghĩa sâu xa. Có lẽ bởi vì có thư sinh áo xanh đi theo, bước chân bọn họ tỏ ra kiên định hữu lực hơn lần trước rất nhiều. Cậu thư bạn chờ đến khi người áo xanh đi vào trong nha môn khuất bóng, lúc này mới dừng tay lại, khóe miệng đã chảy máu tươi ròng ròng, e rằng mấy cái răng cũng đã lỏng lẻo không ít. Phí sáo quan thấy vậy trợn mắt há mồm, y mới được điều tới binh bộ trực nhật, không hiểu vì sao, vội vàng ra lệnh cho binh sĩ đang ngây ngốc lấy nước tới cho cậu thư bạn tẩy rửa, lại lặng lẽ hỏi xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Phù, mới vừa rồi vị lão gia mặc áo xanh kia. Cậu thư bạn vừa nói vừa thở hổn hển, vẻ sợ hãi còn in trên mặt rõ ràng, là Tần tướng quân chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trưởng Bắc trấn phủ ti. Mẹ của ta ơi, phí sáo quan cũng cảm thấy chân mình có hơi run rẩy, hai sợi gân trên bắp chân khẽ lay động, hung danh của Bắc trấn phủ ti quả thật vang dội bên ngoài. Cậu thư bạn lấy nước sạch rửa máu dính trên miệng, lại nói, mới vừa rồi may là ta sớm thức thời, Tần trưởng quan nói ta miệng thối, cho dù là ta đánh nát miệng cũng được. Nếu không tự trị mình, Bắc trấn phủ ti sẽ trị thay, đến lúc đó, chậc chậc, rút lưỡi, nhổ răng, đổ than đỏ vào họng, còn mạng được sao? Các binh sĩ xung quanh nghe vậy nhất thời không rét mà run, dưới ánh mặt trời chói chang mùa hè nhưng ai nấy vẫn cảm thấy lành lạnh. Mặc dù miệng cậu thư bạn vẫn còn đang dỉ máu nhưng lại tỏ vẻ như vừa chút được gánh nặng, thậm chí ánh mắt mơ hồ có vẻ đắc ý. Dường như mới vừa rồi không phải là y tự đánh mình, mà là đi dạo quanh Diêm Vương Điện một vòng mới trở về Dương Thế. Đám phí sáo quan lại tỏ vẻ trầm tư, cảm thấy tên này bắt nạt kẻ yếu, tự làm tự chịu, mới vừa rồi không phải là bêu xấu hay sao? Tần Lâm không hề phí tâm tư suy nghĩ chuyện làm sao chỉnh trị cậu thư bạn. Hàng ngày hắn có rất nhiều chuyện, nào có thời gian rảnh rỗi so đo với một tên tiểu lại giữ cửa. Lần này cậu thư bạn thật sự là tự mình hù dọa mình, bất quá nói đi cũng phải nói lại, hung danh Bắc trấn phủ ti rành ra đó, nếu cậu thư bạn không sợ hãi mới là kỳ quái. Vào nha môn binh bộ, Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung được Tần Lâm dặn dò đi tìm Võ Tuyển Thanh lại ti lang trung hồ bang kỳ, còn hắn đi lòng vòng, xe nhẹ đường quen đi thẳng vào nơi Tằng Tỉnh Ngô làm việc. Phương Phùng thời cáo bệnh, Tằng Tỉnh Ngô lấy chức tả thị lang thay mặt trưởng bộ vụ, để tỏ ý vẫn chờ lão thượng thư khỏi bệnh trở lại. Đại sảnh nhị đường tiếp tục để trống chờ đợi, Tằng thị lang làm việc ở sảnh bên. Bất quá ai ai cũng biết lần này Phương thượng thư cáo bệnh khất hưu là thật sự sẽ không trở lại. Năm nay lão đã 68 tuổi, Năm xưa lo việc binh đao biên phòng khẩn cấp trách nhiệm nặng nề, cũng đã tới lúc nên về nhà dưỡng già. Triều đình nhiều lần giữ lại như vậy, ý nghĩa vì sao? Mấy lần trước giữ lại đúng là Trương tướng gia hy vọng Phương Phùng thời có thể tiếp tục giữ vị trí binh bộ thượng thư, chờ đợi lão Ung Dung an bài nhân sự thích hợp. Sau đó trong Giang Lăng Đảng, đại tướng Tằng Tỉnh Ngô lấy thân phận khâm sai phá được vụ án Dương Triệu tham ô, lập được công lớn, có tư cách trực tiếp vinh thăng lên binh bộ thượng thư. Lúc này giữ lại chỉ là theo thông lệ công sự, tỏ vẻ tỏ triều đình ưu đãi cùng coi trọng đối với lão thần. Vì vậy tất cả mọi người đều hiểu tả thị lang Tằng Tỉnh Ngô thay mặt trưởng bộ vụ, hoặc là 10 ngày, hoặc là nửa tháng sau sẽ trở thành binh bộ thượng thư quyền thế cực trọng, trông coi binh mã khắp cả thiên hạ. Cho nên khi các vị đồng liêu binh bộ phục dịch Tằng đại nhân trong sảnh, cùng với rất nhiều quan võ nhất nhị phẩm nhìn thấy một người tuổi trẻ áo xanh cười hì hì đi tới, đều lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên đến khi bọn họ thấy rõ người này lập tức hiểu ra, đây là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tần Lâm, là bạn thân Tằng thị lang, quan hệ rất tốt. Đáng ghét, Chiết Giang đô ti, Phúc Kiến đô ti lại thỉnh lương thỉnh hướng, Giặc Oa đã bị dẹp yên, lại có Doanh Châu Kim trưởng quan bình hộ Hải Phòng, Chiết Giang, Phúc Kiến đâu cần dùng tới nhiều quân trang quân bị như vậy. E rằng đây là do tướng quân tham ô bỏ vào túi riêng, bây đâu, mài mực cho ta. Tằng Tỉnh Ngô chuẩn bị bác bỏ Trình Văn thỉnh lương thỉnh hướng, đặt hết tâm tư vào chuyện này, không chú ý tới bên trong sảnh. Đột nhiên an tĩnh lại, đợi một hồi, nghiên mực mài xong đưa tới, người bưng mực chợt lên tiếng nói. Kim trưởng quan là Hải Phòng, phòng ngự trên biển, triều đình lại không thể buông lỏng lục phòng, phòng ngự trên bộ. Hiện tại bởi vì đã dẹp yên Giặc Oa, công cuộc phòng ngự chuyển sang trọng Bắc khinh Nam. Nếu tương lai vùng biển phía Nam bị các nước man di như Bồ Đào Nha quấy nhiễu, lúc ấy mới chỉnh trang chuẩn bị chiến đấu, sợ rằng trong lúc nhất thời triều đình ứng phó không kịp. Lúc đầu Tằng Tỉnh Ngô không thích người khác cắt đứt ý nghĩ mình, đang định phản bác. Lại nghe người này nói có đạo lý mới ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cười lớn, Tần lão đệ, ngươi giả thần giả quỷ làm gì vậy? Dũng sĩ tay không ngăn voi vì sao phải khuất tất mài mực cho lão ca ta? Tần Lâm cười nói, Lý Bạch Say viết thư dọa bọn man di, có Dương quốc trung mài mực, Cao Lực sĩ cởi giày. Tằng lão ca nghĩ mưu tính kế lo cho quốc gia, chỉ có tiểu đệ nho nhỏ tam phẩm chỉ huy sứ này mài mực, mới gọi là khuất tất. Ngươi, Tằng Tỉnh Ngô chỉ Tần Lâm lắc đầu cười, trong lòng cũng rất là vui sướng, sắp ngồi vào vị trí binh bộ thượng thư, thiên quân vạn mã triều đại minh đều nằm trong lòng bàn tay, đang muốn thi triển một phen hoành đồ vĩ nghiệp, thay quốc gia mở mang bờ cõi, bảo vệ giang sơn đại minh vĩnh viễn yên bình. Chư vị thuộc quan cùng đề đốc, tổng binh, tham tướng đều đưa mắt nhìn nhau, tất cả lui ra ngoài. Hiểu được Tần trưởng quan này tới nhất định không phải chỉ để đùa giỡn vài câu với Tằng đại nhân. Tần lão đệ vô sự không lên Tam Bảo Điện, có lời gì xin cứ nói. Tằng Tỉnh Ngô vỗ bàn hết sức hào sảng, khoát tay một vòng, chỉ cần nằm trong quyền hạn lão ca, nhất định làm theo. Trước khi tới binh bộ đã thương nghỉ chia nhau làm việc, Tần Lâm áo xanh thường phục đi gặp Tằng Tỉnh Ngô, Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung lại đi tìm Võ Tuyển Thanh lại Ti Hồ Bang Kỳ Hồ Lang Trung. Không ngoài sở liệu, mới vừa gặp mặt Hồ Bang Kỳ liền thổi chòm râu dê, đùng đùng nổi giận, tại sao quân canh cửa lại cho các ngươi vào? Dám công khai hối lộ quan viên, bản quan đã viết xong tấu chương yết tố, chớ đến đây chuốc khổ vào thân, mau cút. Dứt lời Hồ Bang Kỳ chuẩn bị gọi binh sĩ tới, đuổi cổ hai tên ngu đần không thức thời này đi. Không nghĩ tới lần này Du Tư Cao không dễ dàng bị đuổi đi giống như lần trước vê, gân. Cổ nhìn chừng chừng Hồ Bang Kỳ dõng dạc nói, quan viên bảo vệ lẫn nhau, Hồ Lang Trung, Du Mộ đã hiểu được vì sao ngươi làm khó như vậy. Ngươi và tuần án Quảng Tây Lý Lương Thần năm xưa đạn hạc tiên phụ là đồng niên đồng môn, cho nên bảo vệ lẫn nhau. Trầm Hữu Dung cũng cười lạnh hai tiếng, lớn tiếng nói, Du lão tướng quân bình hoa ngự khấu. Tắm máu xa trường chém giết kiếm được công danh, các ngươi dám lấy hai chữ, gian tham, làm nhục, là Lý Lương Thần ngậm máu. Phun người, vì sao Hồ Lang Trung ngươi có thể mắc thêm lỗi lầm, gạt bỏ lương tâm che giấu thay bạn đồng niên, lại làm hại Du lão tướng quân không thể thỉnh được điển tuất thụy hiệu, không cảm thấy thẹn với lòng sao? Thời này văn quý vũ tiện, đừng nói hai quan võ trẻ tuổi nho nhỏ, cho dù là đại soái biên quan tới binh bộ cũng không dám thở mạnh. Hồ Bang Kỳ nằm mơ cũng không nghĩ ra hai tên tiểu tử chưa ráo máu đầu này dám quát mắng ngay mặt mình, hơn nữa từng câu từng chữ như đâm sâu vào tâm khảm, khiến cho y không có đường nào phản bác. Lửa giận Hồ Bang Kỳ đã bốc lên cao, vỗ bàn một cái thật mạnh. Các ngươi gan lớn bao thiên, dám tới chỗ này dây dưa như vậy. Không sai, bản quan cùng Lý Huynh là đồng niên kết thành mạc nghịch chi giao, nhưng đó là chúng ta lưỡng bảng xuất thân chính đồ quân tử chi giao, há là hai tên vũ phu như các ngươi có thể hiểu được. Hồ Bang Kỳ hoàn toàn trở mặt, y coi như đồng bào trên chiến trường vào. Sanh ra tử chỉ là vũ phu, còn tiến sĩ đồng niên đồng bảng lại là quân tử chi giao. Bất quá Hồ Bang Kỳ dám lớn lối như vậy cũng có chỗ dựa của mình. Khác với quan võ ti tiện, tiến sĩ xuất thân lưỡng bảng chính là chiêu bài chữ vàng trong quan trường Đại Minh. Chính là chính nhân quân tử, nắm trong tay dư luận trong ngoài triều, cục diện chính trị triều đình. Tỷ như làm quan địa phương không để ý tới chính vụ, đùa gió trêu trăng, thậm chí là tầm hoa vấn liễu. Nếu là chính nhân quân tử xuất thân chính đồ làm như vậy lại được coi là chính thanh hình giản, danh sĩ phong lưu, nhưng quan viên xuất thân tạp nhạp làm như vậy sẽ là ngu ngốc hồ đồ, không có liêm sỉ. Các tiến sĩ mượn đồng hương, đồng niên, đồng học, đồng môn kết thành mạng lưới liên lạc, được kêu là quân tử chi giao. Quan võ cùng quan viên xuất thân tạp lưu làm như vậy, sẽ bị gọi là kéo bè kết đảng, luồn cúi vô sỉ. Đối mặt hai quan võ nho nhỏ Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung, Hồ Bang Kỳ không thèm để ý chút nào. Phía sau y có một mạng lưới liên lạc cực kỳ hùng mạnh hữu lực, tuyệt đối có thể làm cho hai thanh niên lỗ mãng này va chạm bể đầu chảy máu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, hổ tướng quy tâm đổi thành quan võ khác đã sớm bị dọa sợ đến tè ra quần. Thế nhưng Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung là hai con nghé mới sinh không sợ cọp, vẫn ngân cổ cãi bà, dần dần có người chú ý tới bên này, ném tới ánh mắt kinh ngạc. Trầm Hữu Dung chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện, nhất thời trong lòng đại định, hít mắt chào phúng nói: "Hồ lang trung, ngài nói như vậy cũng không đúng, chẳng lẽ ngài có thể làm chủ binh bộ hay sao? Hơn nữa nếu ngài nhất quyết làm theo ý mình như vậy, chúng ta sẽ tố cáo lên trên." Hồ Bang Kỳ vung tay áo lên, hết sức tự tin cười lạnh nói: "Hừ, binh bộ này là do bản quan định đoạt, các ngươi cứ mặc tình đi cáo thập tam đạo giám sát ngự sử, lục khoa cấp sự chung, cứ việc nhất nhất cáo một lần, không sợ các ngươi có thể chọc trời khuấy nước." Tiến sĩ khoa Ất Sửu, đám đồng niên Hồ Bang Kỳ nhậm chức ở đô sát viện, lục khoa và nha môn khác không biết có bao nhiêu, bất kể giao tình sâu hay cạn, tối thiểu khi đối mặt hai quan võ thanh niên lỗ mãng này, bọn họ tuyệt đối sẽ đứng về phía đồng niên Hồ Bang Kỳ. Ai ngờ Trầm Hữu Dung cũng không bị lời này của Hồ Bang Kỳ hù dọa, mà là cười vui vẻ. Bởi vì Tằng Tỉnh, Ngô đang cùng Tần Lâm vai sóng vai đứng ở sau lưng Hồ Bang Kỳ cách đó không xa trên bậc thềm. Sắc mặt vị tả thị lang thay mặt trưởng bộ vụ này khó coi hơn lấy mạng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Bang Kỳ lóe ra vài tia hàn quang. "Hồ lang trung nói rất có lý, chuyện của binh bộ này còn phải nhờ ngài quyết định nhiều hơn." Mặc dù lời của Tằng Tỉnh Ngô khách sáo, nhưng trong thanh âm mang theo vẻ lạnh lẽo như có như không. Hồ Bang Kỳ giật bắn người một cái, run run quay đầu lại lập tức nhìn thấy vẻ mặt tiếu lý tàng đao của Tằng Tỉnh Ngô. Lập tức y bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, biết lời mình mới vừa nói đã chạm đến kiêng kỵ của vị Tằng thị lang này. Trong thời khắc mấu chốt phương phùng thời cáo bệnh khất hưu, Tằng Tỉnh Ngô chờ tiếp trưởng bản bộ thượng thư, Hồ Bang Kỳ lại công khai nói binh bộ là do y định đoạt, Tằng Tỉnh Ngô còn không hận chết y. Thị lang chính là cấp trên trực tiếp của lang trung, Tằng Tỉnh Ngô lại sắp tiếp nhận binh bộ thượng thư, đồng thời y còn là đại tướng mở đường của Giang Lăng Đảng, tâm phúc số 1 đi theo trương tướng ra. Hồ Bang Kỳ sợ đến nỗi thiếu chút nữa nằm phục xuống, môi run rẩy, giải thích câu trước không khớp câu sau: "Bẩm Tằng đại nhân, ti quan nói là chuyện của hai quan võ này do ti quan làm chủ." Tằng Tỉnh Ngô liếc y một cái thật sâu, gật đầu một cái. "Hồ huynh nhậm chức ở võ tuyển thanh lại ti, chuyện phế truất bổ nhiệm quan võ đúng là ngươi phụ trách. Xem ra trước kia bản quan tự mình hỏi thăm tuyển nhận đại tướng các nơi, chọn lựa thanh niên tài tuấn thừa tập thế chức, thật sự là vượt quá chức phận rồi. Hồ Bang Kỳ khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy khóe mắt đau xót, thiếu chút nữa và khóc ngay tại chỗ. Lần này quả thật là mối oan có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch. Tính tình Tằng Tỉnh Ngô cường thế, thủ đoạn cứng rắn, tâm địa ác độc, có phong cách giống như Trương Cư Chính. Đắc tội với lão nhân gia, Hồ Bang Kỳ còn có thể ở binh bộ được sao? Lang Trung, chủ sự, viên ngoại lang cùng với các võ tướng làm việc ở binh bộ nghe tiếng chạy tới. Tất cả đều dùng ánh mắt thương hại hoặc là vui mừng trước tai họa của kẻ khác nhìn Hồ Bang Kỳ, ngươi nhất định phải chết. Chỉ có Tần Lâm ngoài cười mà trong không cười, lặng lẽ hướng về phía Trầm Hữu Dung giơ ngón tay cái lên, làm rất khá. Tằng Tỉnh Ngô không hề để ý tới Hồ Bang Kỳ cơ hồ co quắp nữa, nhìn Du Tư Cao thần sắc trở nên ấm áp hơn nhiều. Du công tử, chuyện năm đó Lệnh Tôn bị đạn hạc, lúc Cố Đàm lão thượng thư còn nhậm chức đã có định luận. Bây đâu, tìm hồ sơ ghi chép năm xưa ra. Về chuyện thế tập của ngươi, không cần phải lo lắng. Bản quan biết ngươi là tướng môn hổ tử, đang muốn trọng dụng đây. Đây mới là vén mây thấy ánh mặt trời. Những lời này của Tằng Tỉnh Ngô đã hoàn toàn quét sạch đám mây đen trong lòng Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung. Hai người hết sức vui mừng, lập tức quỳ sụp xuống tạ ơn. Không cần nói, đương nhiên đây là công lao của Tần Lâm, nhưng hắn cũng không giành công. Đứng ở bên người Tằng Tỉnh Ngô nhìn về phía hai thanh niên khẽ mỉm cười. Trở ra khỏi nha môn binh bộ, trở về phủ của Tần Lâm, thần sắc Du Tư Cao tỏ ra kích động vạn phần, thình lình quỳ sụp xuống đất trước Tần Lâm, dập đầu lại phục, ân chủ ở trên cao, xin nhận môn hạ mộc ân một xá. Rửa sạch oan uổng phụ thân, giữ được chức vị thừa tập vinh dự của gia tộc, đại ân đại đức như vậy, Du Tư Cao không còn do dự chút nào nữa. Danh tướng chống oa Du Đại Du khi còn sống quan vận gập ghềnh, sau khi chết lại hết sức vinh quang, sáu vị công hầu bá như Thành Quốc Công, Định Quốc Công vân vân liên danh tấu thỉnh điển tuất, triều đình long trọng truy tặng Quang Lộc Đại Phu, Tả Đô Đốc, trải qua lễ bộ nghị định, thủy hiệu là Vũ Tương. Trong lúc linh cữu để tạm ở Phúc Kiến Hội Quán, các quan viên